Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 881. Cung đánh bạc ngầm sụp đổ. 1. Đã nhìn thấy bát bộ long liễn, tự nhiên cũng đã biết rõ bên trong là ai. Phong Phi Vân lạnh giọng cười cười, nói: thì ra chủ tử của ngươi là nàng. Có lực lượng của nàng, muốn ở thần đô đi cung đánh bạc ngầm cầm 30 vạn linh thạch, xác thực không phải việc khó. Cho nên ngươi nhất định phải hợp tác với chúng ta. Diêu Cát giống như thánh nữ, lại giống như ma nữ dẫn Phong Phi Vân xuống địa ngục. Hợp tác thế nào? Phong Phi Vân nói. Diêu Cát cười nói: chúng ta giúp ngươi đi cung đánh bạc ngầm lấy 30 vạn linh thạch, nhưng mà ngươi phải mang 30 vạn linh thạch này cho chúng ta mượn. Phong Phi Vân cười ha hà. Hắn tự nhiên hiểu mục đích La Phù công chúa mượn 30 vạn linh thạch này. Đây chính là một số tài nguyên khổng lồ, có thể thu mua rất nhiều người, có trợ giúp lớn với nàng trong việc giành vị trí tấn đế. Nói không chừng có thể một lần hành động cải biến hoàn cảnh xấu. Thực xin lỗi, ta không hợp tác với các ngươi. Phong Phi Vân sau khi cười xong đã nói ra. Vì cái gì? Bởi vì không cần lực lượng của các ngươi, ta cũng có thể thu 30 vạn linh thạch vào tay. Phong Phi Vân không có bất kỳ sợ hãi nào, lập tức đi về phía cung đánh bạc ngầm. Lúc đi tới trước bát bộ long liễn thì dừng một chút, nhìn qua bức rèm lay động, lại đi qua. Siêu Cát ánh mắt lập lòe đi đến bên cạnh bát bộ long liễn, nói: thật sự là một người không muốn sống. Ta đúng là muốn nhìn hắn làm sao vượt qua. Giọng La Phù công chúa trong bát bộ long liễn truyền ra, mang theo vài phần hàn ý. Trên con đường này có nhiều kiến trúc hoang vu, không có một người ở lại. Chủ nhân những kiến trúc này chết đi mấy trăm năm. Đây là khu vực bị vứt bỏ. Tại thành đô, những thành vực bị vứt đi như thế này số lượng cũng không ít. Dù sao tu tiên giả căn bản không có khả năng định cư ở một chỗ lâu dài. Một khi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, rất có thể sẽ không quay trở về nữa. Dần già phủ đệ của bọn họ sẽ hoang vu không người. Cung đánh bạc ngầm cũng nằm ở khu vực này. Vốn bình thường sẽ có rất nhiều tu sĩ tiến vào trong cung đánh bạc ngầm. Nhưng mà những ngày gần đây tu sĩ cảm nhận thấy hào khí khác thường, không có xuất hiện tại đây. Chỉ có Phong Phi Vân đi trên con đường đổ nát thê lương này. Oanh! Trên tư không có một cánh cửa mở ra, bên trong hỏa diễm như mây, trong tầng mây có một trào công kích Phong Phi Vân. Có cường giả tuyệt đỉnh thế hệ trước ra tay. Diêu Cát đứng ở đàng xa, đôi mắt dễ thương như hạnh hoa nhìn qua bầu trời nứt vỡ, cả thiên địa như bốc cháy dữ dội. Phong Phi Vân giống như không nhìn thấy cự trào này. Hắn vẫn đi đường của mình. Ngay thời điểm cự trào đánh gần tới đỉnh đầu Phong Phi Vân thì có cuồng phong quét qua. Trên hư không có tiếng nổ vang vọng, hình như có người đang đại chiến. Sau nửa ngày trên trời có huyết vũ rơi xuống. Trong huyết vũ có một thi thể rơi xuống đất. Sau lưng Phong Phi Vân có bụi mù bay lên. Thi thể này thập phần già nua, trên cổ bị người ta chém một nửa. Phong Phi Vân nhìn như không thấy khói thuốc súng đầy trời, hắn đi thản nhiên. Chỗ xa xa Tất Chứ Xuất ngồi trên đỉnh cây mười trượng, hắn cười nói: có thần hà cấm vệ đang âm thầm thủ hộ. Cung đánh bạc ngầm lần này ăn thiệt thòi rất lớn. Đến bao nhiêu cao thủ, sẽ chết bao nhiêu cao thủ. Số lượng thần hà cấm vệ tuy ít, nhưng đây là nội tình của phủ thần vương hàng thật giá thật. Chiến lực có thể nghĩ mạnh cỡ bao nhiêu. Ầm ầm, lòng đất có một cự thương thanh đồng đâm lên. Nó thu to như cây cột, trên đó khắc đường vân, dài mấy chục thước. Trên đó mang theo sát uy khó lường. Phong Phi Vân không nhanh không chậm đi tới trước. Thời điểm cự thương thanh đồng tới gần hắn thì nổ tung ầm ầm, cắt thành mấy khối bay ra bốn phía, nện trên mặt đất sinh ra tia lửa lớn. Hơn 10 chuôi chiến đao từ trên không trung đánh xuống, đánh vào lòng đất. Những chiến đao này có uy lực vô cùng, có thể sánh ngang một kích toàn lực của nửa bước cử phách. Hơn 10 chuôi chiến đao đồng thời chém ra, uy lực chấn động trời cao. Mặt đất chấn động dữ dội, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng. Sau nửa ngày lòng đất nổ tung, hơn 10 chuôi chiến đao bay lên trở vào trong hư không. Mặt đất xuất hiện khe hở lớn. Phong Phi Vân đi qua khe hở. Mơ hồ có thể trông thấy dưới kẽ đất là thi thể bị chém nát. Trên thi thể còn có linh khí bốc lên. Xương còn có hào quang sáng ngời. Hiển nhiên khi còn sống, người này nhất định chính là một cường giả tuyệt đỉnh. Cường giả tuyệt đỉnh bị chém giết trong lòng đất chết không toàn thây. Phong Phi Vân vượt qua kẽ đất, tiếp tục đi về phía trước. Phong Khinh Vân đảm ốm tay áo bồng bềnh, nhìn qua rất tiêu sái. Khó trách hắn tự tin như vậy, thì ra sau lưng hắn còn có cường giả thủ hộ. Cho dù là Diêu Cát hay La Phù Công đều cảm thấy tim đập nhanh. Hơn 10 chiến đao chém xuống vừa rồi mang theo lực trùng kích khai thiên tích địa. Xác thực vô cùng rung động, dường như có thể quét ngang thiên hạ. Oanh, khu vực thành vực này chấn động mạnh. Rất nhiều tòa thành cổ xưa và cung điện bay lên cao, giống như cả khu vực thành vực bay lên trời. Cũng không biết lực lượng khủng bố gì mà có thể tạo thành tràng diện như vậy. Bỗng dưng những cung điện và tòa thành này bay thẳng về phía Phong Phi Vân. Khí thế thật sự làm cho người ta sợ hãi, quả thực chính là tinh cầu nện xuống, muốn hủy diệt thế giới này. Cũng chỉ có cử phách mới có được lực lượng như thế. Phong Phi Vân cũng không dừng bước. Quả nhiên những kiến trúc này còn không có tới gần thân thể của hắn đã bất động, bị lực lượng vô hình ngăn cản được. Không khí giống như đông cứng lại, thế giới đều đình chỉ vận chuyển. Chỉ có Phong Phi Vân một người đi lại trên kiến trúc này. Hắn giống như người duy nhất trên đời này. Đây là cảnh tượng thần kỳ. Bành, kiến trúc cổ không thể ngăn cản nổi lực lượng trùng kích, vỡ vụn ra. Chúng giống như thạch cao vậy, bị người ta giẫm nát và hóa thành khối vụn. Có hóa thành bột phấn bay lả tả các nơi. Bên ngoài thân thể Phong Phi Vân có cái lông vô hình, không có một hạt bụi nào chạm vào người của hắn. Ầm ầm, trong hư không có tiếng chiến đấu kinh thiên động địa. Trận này chiến đấu tiếp tục hồi lâu thì bị ánh trăng trên bầu trời che lại. Đột nhiên một đạo lực lượng xuyên thẳng qua thiên địa. Có hỏa cầu, có lôi điện, có cử thạch, có linh mang. Tất cả rơi xuống đất. Cảnh tượng này giống như ngày tận thế hàng lâm. Thời điểm Phong Phi Vân đi tới cửa ra vào của cung đánh bạc ngầm, chiến đấu cuối cùng đã kết thúc. Trên bầu trời có hỏa vũ vần quanh. Ngọn lửa kia giống như máu tươi đỏ rực rơi lả tả ra các nơi, chiếu sáng một thân ảnh áo đen trên cao. Chỉ có máu tươi của cử phách mới đốt ra màu sắc này. Có cử phách vẫn lạc thì thiên địa sẽ xuất hiện cảnh này. Cảnh này làm tu sĩ đứng ở xa xa hoảng sợ. Phong Phi Vân đi vào cung đánh bạc ngầm không bao lâu, hắn liền thu hoạch lớn rời đi. Chương 882. Cung đánh bạc ngầm sụp đổ. 2. Tất Chữ Xuất nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nhanh chóng chạy qua, trên mặt Phật đầy tươi cười, nói: "Thế nào?" Phong Phi Vân nói: "Lấy được 22 vạn linh thạch, 6.000 gốc linh thảo ngàn năm, tổng giá trị không kém bao nhiêu 30 vạn linh thạch. Ngươi quét sạch cung đánh bạc ngầm sao?" Tất Chữ Xuất tươi cười như rách miệng, 30 vạn linh thạch chính là con số trên trời. Cung đánh bạc ngầm không có khả năng giàu có như vậy. 30 vạn linh thạch này khẳng định chính là tổng số tiền mà tu sĩ thời gian gần đây đặt cược. Bây giờ lại bị Phong Phi Vân ăn cướp không còn. Mất đi 30 vạn viên linh thạch này, cung đánh bạc ngầm chắc chắn đã sụp đổ, triệt để đóng cửa. Những tu sĩ đã lỡ đánh bạc số lượng lớn đã không còn gì. Mất cả vốn gốc. Cho dù là Tây Việt Phiệt cũng không có khả năng bồi 30 vạn linh thạch. Quả nhiên Phong Phi Vân rời khỏi không bao lâu thì có rất nhiều tu sĩ chạy vào trong cung đánh bạc ngầm. Nhưng mà sau khi bọn họ vào trong thì phát hiện tất cả tài phú trong cung đánh bạc ngầm đều bị Phong Phi Vân cuốn đi. Ngay cả khối ngọc thạch nguyên vẹn cũng không thể tìm được. Cung chủ cung đánh bạc ngầm bị đánh chết trên ví cao, máu tươi còn chưa khô, đang nhỏ máu xuống đất. Trong cung đánh bạc ngầm chỉ còn lại một ít nô bộc cùng thị nữ. Cũng không có tao ngộ sát kiếp. Hiển nhiên là yêu kiếm truyền nhân cố ý thả cho bọn họ con đường sống. Những tu sĩ này cũng không có biện pháp, chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau. Có không ít tu sĩ đặt số tiền lớn gào khóc. Bọn họ đã táng ra bại sản.

chúc mừng thần vương đại nhân xông qua vòng đầu tiên cuộc chiến phò mã. Thần Hà cấm vệ thống lĩnh Khúc Trường Ngâm cười nói. Phong Phi Vân gỡ mũ rộng vành xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn, cười nói. Hiện giờ mới bắt đầu mà thôi, đợt giao chiến thứ hai mới là kịch liệt nhất. Phong Phi Vân tự cảm giác tu vị còn nhiều chỗ chưa đủ, còn chênh lệch không nhỏ với thiên tài cao cấp. Phải mau chóng luyện hóa hai viên thiên tủy linh đan. Chỉ cần đột phá thiên mệnh tứ trọng, như vậy phải trẻ tuổi tuấn tài nào cũng có thể tranh hùng. Khúc Trường Ngâm thần sắc nghiêm nghị, hai tay ngưng tụ tạo kết giới, phong bế không gian này, ngăn cách nói chuyện truyền đi. Làm xong đây tất cả mới từ từ nói ra. Mệnh của thần vương đại nhân đã truyền cho ba vị thiên hầu đại nhân. Thần vũ quân đã tập kết tại ba trọng trấn. Chỉ cần ra lệnh một tiếng thì có thể trong nửa canh giờ giết vào thần đô. Phong Phi Vân mí mắt co rụt lại, gật gật đầu, nói. Mấu chốt hiện tại là khống chế chín cửa thành thần đô. Chỉ cần nắm giữ chín cửa ra vào thần đô mới có thể nắm giữ mạch máu thần đô trong tay. Thần ma cấm vệ có mấy thành nắm chắc nắm giữ chín cửa thành. Chương 883, ám cục. Thần ma cấm vệ chính là nội tình của phủ thần vương. Chính là thần vương đời thứ hai tổ kiến. Đến bây giờ đã có mấy ngàn năm truyền thừa. Đã sớm xâm nhập vào tất cả đại quân của thần Tấn Vương Triều. Cơ hồ nắm giữ địa vị cao. Số lượng thần ma cấm vệ vô cùng thư thớt. Đều là phụ tử truyền thừa. Hoặc là thầy trò truyền thừa. Mấy ngàn qua số lượng thần ma cấm vệ chưa từng thay đổi. Mười thành nắm chắc. Khúc Trường Ngâm nói. Vậy là tốt rồi. Phong Phi Vân lại nói, thần vực cấm vệ, thần binh cấm vệ, thần tùy cấm vệ bố trí như thế nào rồi? Tất cả nằm trong kế hoạch của đại nhân. Ba chi cấm vệ chủ yếu đối phó Bắc Minh Việt. Tất cả lực lượng đều điều động tới đó. Cách này ba chi thần vệ này có người đã trở thành cao tầng của Bắc Minh Việt. Một khi Bắc Minh Việt có động tính gì thì chúng ta cũng có thể biết trước được. Phong Phi Vân gật gật đầu. Sau khi cuộc chiến phò mã chấm dứt, Tấn Đế nhất định tuyên bố thoái vị. Đến lúc đó thần đô nhất định sẽ phát sinh náo động. Mà địch nhân lớn nhất chính là Bắc Minh Việt và người cùng hệ phái của chúng. Còn hai chi cấm vệ đã về thần đô chưa? Phong Phi Vân hỏi. Đạt được chiếu lệnh cấp 1 của thần vương đại nhân, đã lục tục ngo ngoe quay về. Tin tưởng trong vòng 3 ngày sẽ về tới thần đô. Phong Phi Vân nói. Uy hiếp trong thần đô không chỉ có Bắc Minh Việt, trong đó có địa tử phủ ba đại tiên giáo, Bắc Minh phủ Cản Thi Nhân, Tây vực phủ Tây Việt Việt, thậm chí là Nạp Lan Việt cũng có thể đột nhiên ra tay. Tình huống hỏng bét như thế. Khúc Trường Ngâm động dung. Phong Phi Vân nói, có lẽ còn hỏng bét hơn tưởng tượng của ngươi đấy. Không cẩn thận là thần Tấn Vương Triều đều có thể lật úp. Chúng ta phải làm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Khúc Trường Ngâm sắc mặt đầy giận dữ, lòng đầy căm phẫn nói. Thề tồn vong cùng Vương Triều, có thể trở thành cấm vệ của phủ thần Vương. Đều nhất sẽ trung trinh như một với thần Tấn Vương Triều. Vì thủ hộ thần Tấn Vương Triều mà sinh. Thủ hộ Vương Triều không diệt. Kỳ thật Phong Phi Vân vẫn không có nói Nam Thái Phủ Phong gia cũng có thể xét ra tay. Dù sao hắn hiện tại chính là đệ tử Phong gia. Lời này hắn không thể nói ra khỏi miệng. Ba đại thiên hầu bảo lão bộc mang một câu tới cho thần vương. Bọn hắn muốn biết thần vương đại nhân muốn nhân đỡ người nào lên làm đế quân thần Tấn Vương Triều kế tiếp. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo thần sắc cơ trí, nói. Ngươi nói cho bọn họ biết. Bổn vương tất nhiên sẽ chọn lựa người tài đức vẹn toàn làm đế quân. Có thể làm cho vương triều cường thịnh phồn vinh truyền thừa tiếp. La Phù công chúa là lựa chọn thích hợp nhất trong các hoàng tử và công chúa. Khúc Trường Ngâm dường như đã sớm biết được đáp án này, vì vậy nói. Chúng ta có nên liên hệ với đội ngũ La Phù công chúa trước hay không? Tạm thời không nên. Chúng ta bây giờ là lực lượng ẩn nấp trong bóng tối. Nếu như liên hệ với đội ngũ La Phù công chúa thì chắc chắn sẽ bạo lộ chính mình. Sẽ đánh rắn đồng cỏ. Phong Phi Vân nghiêm nghị nói ra. Khúc Trường Ngâm gật gật đầu. Cũng càng cảm thấy thần vương cân nhắc chu toàn. Xử sự có tài năng. Cũng có cẩn thận. hoàn toàn không giống thiếu niên 18-19 tuổi. Đây mới là ngày hôm sau của vòng đấu thứ nhất. Vòng thứ nhất tổng cộng tiến hành trong 10 ngày. Phong Phi Vân còn có thời gian 8 ngày. Hắn phải trong 8 ngày này đột phá thiên mệnh tứ trọng. Phong Phi Vân tiến vào bế quan lần nữa. Trong phủ đệ nào đó trong thần đô tỏa lạc 7 tòa cung điện. Trong một cung điện có tiếng vang thật lớn, cây cột cung điện như sụp đổ. Đáng giận, Phong Nhị Cẩu rốt cuộc chui ra từ nơi nào? Yêu kiếm truyền nhân thì có gì mạnh chứ? Không ngờ dám triệt để phá hủy cung đánh bạc ngầm mà Tây Việt phiệt đau khổ kinh doanh hơn 2.000 năm. Mặc dù hắn là yêu kiếm truyền nhân cũng phải chết. Tây Việt phiệt có thái thượng trưởng lão Tây Việt An loạn tỏa chấn ở thần đô gào thét. Mặc dù hắn đã đạt tới cao mập cử phách, tâm tình đã không hề bận tâm. Nhưng mà sau khi nghe tin tức cung đánh bạc ngầm bị cướp sạch sẽ, hắn đã tức gần cơ. Sau lưng Phong Nhị Cẩu có yêu nhân cái thế làm chỗ dựa, hung uy của yêu nhân cái thế ngay cả phiệt chủ cũng kiêng kỵ. Một vị lão già nói ra. Tây Việt An loạn lạnh lùng nói: cung đánh bạc ngầm tụ tập tài nguyên gần 50 vạn linh thạch, lại bị hắn một người độc chiếm. Mặc dù ta chết cũng đoạt lại số tài nguyên khổng lồ này. Ta gọi các ngươi cho trẻ tuổi tuấn tài chẳng giết, vì sao không dùng được? Hơn 30 người chẳng ngờ không thắng nổi mình Phong Nhị Cẩu. Tất cả lão già trong cung điện này không thể phản bác, lập tức im lặng. Một làn gió thơm thổi vào cung điện. Một thân ảnh yểu điệu động lòng người đứng trong cung điện. Ngọc nhan như vẽ, tóc dài phiêu giật, lông mày kẻ đen cong cong, đường cong lung linh uyển chuyển. Đương nhiên, trừ bầu ngực vô cùng bằng phẳng, người tới chính là Long Thanh Dương. Đám lão giả trong cung điện lúc này cũng phải nhìn vài lần, mỹ nhân như thế bình sinh hiếm thấy. Long Thanh Dương không mang giày, đôi chân như bạch ngọc tạo thành, âm thanh như chim hoàng oanh hót, nói: Tây Việt trưởng lão, theo như ngươi nói, ngay cả ta cũng không dùng được. Ánh mắt của hắn đảo tròn, thiên kiều bá mị nói không nên lời. Tác giả càng tả càng biên thái. Tây Việt An loạn biết rõ lai lịch mỹ nhân trước mặt, biết được thế lực sau lưng hắn không nhỏ, cười nói: Long cô nương hiểu lầm, tu vị Long cô nương không phải thế hệ trẻ có thể địch lại. Nếu Phong Nhị Cẩu không đùa nghịch lừa dối, hắn đã chết chắc rồi. Tây Việt An loạn đã sớm thu được tin tức gia chủ truyền tới. Đối với vị mỹ nhân này phải tất cung tất kính. Hơn nữa vị mỹ nhân này cũng không hy vọng người khác xem hắn như nam nhân. Cho nên hắn mới xưng Long Thanh Dương là Long Cô Nương. Long Thanh Dương tại Thiên Long Vương triều năng lượng vô cùng khổng lồ, còn lớn hơn lực ảnh hưởng của Tây Việt Phiệt tại Thần Tấn Vương triều. Tây Việt Phiệt chỉ có quan hệ hợp tác với hắn mà thôi. Tự nhiên là như thế, ta sớm muộn sẽ có một ngày đánh bại hắn trên chiến đài. Long Thanh Dương da thịt đẹp hơn cả nữ nhân, khuôn mặt thanh thuần mang theo diêm dúa lẳng lơ. Một tay mềm mại khoác lên vai Tây Việt An loạn, mềm mại không xương, tràn ngập hấp dẫn. Mỗi động tác của hắn thập phần ưu nhã, mặc dù là nữ tử ôn nhu nhất cũng không thể so với hắn. Nếu như đứng cùng chỗ với hắn, quả thực càng khó bảo trì thần trí hơn đứng cạnh mỹ nhân tuyệt thế, càng thêm làm cho người ta không cách nào tự kiềm chế được. Tây Việt An loạn nhìn thấy gương mặt đẹp tới cực điểm trước mặt, hắn chẳng khác gì nhìn thấy tiên nữ hạ phàm. Tà hỏa trong người kiềm nén không được, cố nén phản ứng thân thể, nói: các ngươi đều đi xuống đi, ta muốn thương thảo chuyện bí mật với Long cô nương. Những lão giả kia lộ ra ánh mắt hiểu ý, nhanh chóng đi khỏi đây. Chương 884 Tam Đại Thánh Điển 1. Bọn họ cũng có nghe thấy, biết sơ to tỷ hơn à nơ hơn danh Long Thanh Dương thối hoắt, thích nam sắc. Rất nhiều đại nhân vật trong Thiên Long Vương triều đã lăn lộn qua với hắn. Rất hiển nhiên Tây Việt An loạn cũng bị hắn chọn chúng, kéo vào trong màn tân. So sánh với đệ nhất mỹ nhân Thiên Long Vương triều, hắn là tiên nam nhân. Cùng lúc đó tu sĩ cả thần đô đi tìm kiếm yêu kiếm truyền nhân. Nhưng mà gia hỏa cao thủ Phong Nhị Cẩu chẳng khác gì bốc hơi khỏi nhân gian. rốt cuộc không xuất hiện ở thần đô. Phong nhị cầu cướp sạch cung đánh bạc ngầm, mang theo tài phú trong người chẳng khác gì có một tòa tiên quán. Nếu có thể đánh chết hắn, cướp đi bảo vật trên người hắn, chắc chắn sẽ trở thành người du có nhất thần tấn vương triều này. Rốt cuộc hắn nấp ở đâu, nghe nói có trí sư tuyệt đỉnh suy tính nhưng vẫn không tính ra. Hắn không phải bị chủ sự sau lưng cung đánh bạc ngầm đánh chết đấy chứ? Làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi không biết đêm hôm đó yêu nhân cái thế cho hơn 10 cao thủ tuyệt đỉnh thủ hộ hắn đi cung đánh bạc ngầm? Khẳng định là tử sĩ do yêu nhân cái thế bồi dưỡng thủ hộ truyền nhân. Có những cường giả tuyệt đỉnh này thủ hộ, hắn chết không được đâu. Cho dù nói như thế nào, đợi đến lúc tổ chức đợt thứ hai cuộc chiến phò mã bắt đầu sẽ gặp hắn thôi. Có người nói, nghe nói đêm qua có người tập kích thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Hồng Nhan, muốn cướp lấy Hồng Loan Hỏa Thương và Ẩm Tầm Cà Sa. Đạt được hai kiện thần y này, có thể đạt được chiến lực không tầm thường, đủ để vấn đỉnh cuộc chiến phò mã. Rất nhiều sợ là mạo hiểm rồi đấy. Nam Cung Hồng Nhan tâm ngoan thủ lạc, đắc tội rất nhiều tiên môn. Trước kia có thần vương âm thầm giúp nàng, không ai dám ở thần đô làm loạn. Hôm nay thần vương đã chết, cho dù là ngươi báo thù hay kiếm lợi ích đều tới. Thần vương giận dữ tiêu diệt Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, trấn trụ rất nhiều người. Chỉ tiếc đã vấn lạc. Nam Cung Hồng Nhan tướng mạo đẹp thiên hạ đệ nhất, một ít tiên đạo bại hoại, tà đạo ma nhân cũng thèm muốn nàng không thôi, sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Hơn 10 vạn thiên tài tuấn kiệt tụ tập hoàng thành, trên chiến đài mỗi ngày đều có yêu nghiệt xuất thí. Phàm là thiên tài có thể chiến thắng đều chịu đựng rất nhiều khảo nghiệm. Rất nhiều yêu nghiệt lạ lẫm trở thành chủ đề thảo luận của mọi người. Yêu kiếm truyền nhân cũng như thế, nhưng phần lớn nội dung lại xoay quanh chuyện hắn đạt được tài phú trong cung đánh bạc ngầm. Đánh giá chiến lực của hắn lại không cao, trong yêu nghiệt xuất thí chỉ xếp hàng trung thượng. Phàm là người nào cũng cho rằng trong những người tham gia cuộc chiến phò mã vẫn là Lý Tiêu Nam, Bắc Minh Phá Thiên, Đông Phương Kính Thủy, Hồng Diệp Hoàng Tử chính là những thiên tài cao cấp nhất. Đương nhiên ở trong đó cũng có rất nhiều người suy nghĩ khác, muốn đi cướp lấy Hồng Loan Hỏa Thường và Ẩm Tầm Sa La trên người Nam Cung Hồng Nhan. Nhưng mà trải qua vài lần tập kích thì tay không quay về. Nam Cung Hồng Nhan ẩn nấp không xuất hiện ở thần đô. Có Ẩm Tầm Sa La ra thân, chỉ cần nàng không hiện thân thì không ai có thể tìm được nàng. Thần Hà cấm vệ Linh Thạch Phường, trong đại viện bị vứt đi. Bên trong có một bức tường tàn phá cao 10 mét. Tiểu nhị trong Linh Thạch Phường qua lại đoạn tường tàn phá này, nháy mắt như biến mất, giống như có cánh cửa vô hình thu bọn họ vào. Mấy ngày nay, số lượng tiểu nhị trong Linh Thạch Phường gia tăng càng ngày càng nhiều, xuất hiện rất nhiều gương mặt xa lạ, đều là tiểu nhị mới tuyển thêm. Một đạo hào quang trực tiếp lói lên trên đoạn tường tàn phá này. Sau một khắc, có người trẻ tuổi mặc quần áo đen, thần thái lãnh ngạo đứng đó. Thân thể đứng than, ngũ quan rõ ràng, lông mày như kiếm, gương mặt nghiêm nghị và lạnh lùng lại mang theo vài phần thần thái sáng lạn như mặt trời. Bế quan 9 ngày, rốt cuộc đạt tới thiên mệnh tứ trọng. Phong Phi Vân trầm giọng quát, lấy một thanh kiếm tới đây. Một đạo quang từ trong nhà đá bay ra ngoài, trên thân kiếm tỏa ra hào quang như máu, tản mát ra huyết khí khổng lồ. Là một thanh linh khí giết người, có thể uống máu người. Tay Phong Phi Vân mở rộng ra hóa thành một thủ ấm, nhanh chóng đoạt thanh kiếm và kiếm minh vang vọng, giống như dao long giã tính khó thuần. Phong Phi Vân cưỡng ép chấn áp nó lại, cầm chặt chuôi kiếm chém vào một tòa nhà. Một đám mây lửa bay ra, có con hồng loan đỏ rực như lửa, giống như chim lửa chính thức, dài 10 mét. Mỏ chim dài 1 mét tinh hồng giống như kiếm, móng vuốt sắc bén như trường thương, có lân phiến bao trùm, lông vũ như máu tươi bao trùm lấy trường kiếm. Đây là kiếm khí ngưng tụ thành, mang theo yêu khí, giống như thái cổ thần loan thức tỉnh bay ngang trời. Oanh! Trong nhà đá có một lão giả lao ra, trong tay cầm bảo bình, chòm râu bạc dài 3 xích giống như dây thép, bảo bình trong tao bành trướng trăm mét giống như thần tháp màu vàng. Kiếm khí va chạm với bảo bình, cả hai nhanh chóng nghiền nát. Lão giả tóc bạc bay ra ngoài, nâng bảo bình lên cung kính quỳ xuống, nói: "Chúc mừng thần vương, tu vị nâng cao một bước." "Mạc lão, đứng dậy đi." Phong Phi Vân thu hồi chiến kiếm, ý bảo lão giả này đứng dậy. Mạc lão chính là người trưởng quản thần binh lợi khí trong thần hà cấm vệ. Thanh kiếm trong tay Phong Phi Vân chính là do hắn cố ý mệnh lệnh Mạc lão chuẩn bị, dùng ứng phó cuộc chiến phò mã sắp tới. Đây là chiến kiếm nhất phẩm linh khí. Chiến đấu bên này cũng làm cho đám tiểu nhị trong linh thạch phường chú ý. Nhưng mà bọn họ chỉ liếc mắt nhìn thì thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm chuyện của mình. Bế quan 9 ngày thành công luyện hóa 2 viên thiên tủy đan, đột phá đến thiên mệnh tứ trọng. Tinh khí thần của Phong Phi Vân tăng trưởng thật lớn, giống như một con tiềm long đang ngủ say. Chỉ cần có cơ hội là sẽ một bước lên trời. Chỉ tiếc vạn thu chiến thể vẫn không có đại thừa, đạt tới thiên mệnh tứ trọng. Phong Phi Vân lần nữa trùng kích tu luyện vạn thu chiến thể, chỉ có thể dung luyện 9.998 đạo dị thu chiến hồn thì tao ngộ bình cảnh, không cách nào hoàn thành một vạn dị thu chiến hồn. Vạn là một cực trí, giống như hoàng đế tự xưng mình là vạn tuế, vạn đại thiên thu, vạn kiếp bất phục, vạn cổ trường thanh, đều đại biểu cho năng lực khổng lồ của chữ vạn. Cho nên muốn đạt tới vạn là khó khăn cỡ nào. Vạn đại thiên thu nghĩa là thiên thu muôn đời, vạn cổ trường thanh là quan hệ bền vững không thay đổi. Chẳng lẽ thật muốn tu luyện ra khối thứ nhất phượng cốt mới có thể tu thành vạn thu chiến thể? Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân, phân thành hai giai đoạn, thay máu đã sớm hoàn thành rồi, nhưng mà luyện cốt lại chậm chạp không có tiến triển. Dù sao cũng là thân thể nhân loại, muốn tu luyện ra phượng cốt trong cơ thể nhân loại, loại trình độ gian na này còn khó hơn phượng hoàng hấp 10 lần, gấp trăm lần. Hơn nữa khối phượng cốt đầu tiên chính là phượng tâm, cũng trở thành tâm cốt. Tim người là thịt làm thành, làm sao có thể tu luyện thành xương cốt? Chương 885 Tam Đại Thánh Điển 2. Gặp chuyện không may, gặp chuyện không may. Tất chứ suốt chạy vào linh thạch phường, mặc quần tộc đỏ thấm, đi đôi giày rơm, đầu đội mũ mặt da trâu. Bá, Phong Phi Vân bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nói: "Xảy ra chuyện gì?" Tất chứ suốt thở hổn hển, nhìn thấy Phong Phi Vân thì vui vẻ, nói: "Phong Phi Vân, ngươi xem như xuất quan rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tất chứ suốt từ từ nói: "Sau khi vòng đầu tiên cuộc chiến phò mã chấm dứt, 100 trẻ tuổi tuần tài sinh ra. Thái tử điện hạ dùng thân phận huyên trưởng La Phù công chúa hôm nay tại Tuyệt Sắc lâu mở tiệc chiêu đãi 100 nhân kiệt này. Chuyện này có gì không ổn?" Phong Phi Vân nói. Tất chứ suốt nói: "Tự nhiên không có cái gì không ổn. Nhưng mà sau khi mọi người tụ tập tại Tuyệt Sắc lâu hôm nay, đã có người làm khó dễ với Nam Cung cô nương, công bố Nam Cung cô nương giết sư thúc của hắn, cướp đi một kiện linh khí, muốn Nam Cung cô nương trả lại. Ngay sau đó lại có người khó dễ công bố Nam Cung cô nương cướp đi thần thông chí cao của gia tộc." Phong Phi Vân nói: "Những người này thật đúng là buồn cười. Rõ ràng là muốn cướp đoạt Hồng Loan Hỏa Thường cùng ẩm tầm Sa La của Hồng Nhan, lại đứng ra thêu dệt tội danh. Nếu Hồng Nhan muốn bảo vật gì, chỉ cần khẽ vươn tay là có người trực tiếp đưa tới tay cho nàng ngay. Ai nói không phải? Nhưng mà đám người này không bỏ qua, bọn chúng không tìm được Nam Cung cô nương, vì vậy mượn Hỏa Vũ cùng Ngọc Thiền hạ giận, muốn bức bách Nam Cung cô nương hiện thân." Tất chứ suốt nói: "Ta thật sự không thể làm gì cho nên đi tìm viện binh. Nếu như ngươi không xuất quan, ta đều ý định thỉnh mấy vị tiền bối thần hà cấm vệ đi qua tòa trấn." Phong Phi Vân nhìn thấy bên hông Tất chứ suốt có treo lệnh bài xích đồng, chính là lệnh bài thông qua vòng thứ nhất. Vì vậy kinh ngạc nói: "Ngươi có thể xông qua vòng đầu tiên?" "Nói nhảm, nếu ca không thông qua vòng đầu tiên thì làm sao có thể đi vào Tuyệt Sắc lâu?" Tất chứ suốt tức giận nói ra. Phong Phi Vân cầm lấy lệnh bài bên hông hắn lên xem xét. Phía trên quả nhiên có khắc tên của Tất Chứ Xuất. Đúng là không phải hắn đi trộm nên mới buông. Kẻ cắp này đúng là thâm tàng bất lộ. Ca có thể xông qua vòng thứ nhất còn nhờ vào thiên tủy đan ngươi tặng cho đấy. Giúp ta đột phá một cảnh giới. Tu vị tăng nhiều. Trên chiến đài đại trấn Hùng Phong. Không biết mê đảo bao nhiêu thiếu nữ đẹp. Ui ui, nghe ta nói hết đã, ngươi đi đâu? Tất Chứ Xuất kêu lên. Tuyệt sắc lâu. Phong Phi Vân mang theo mũ rộng vành lên, ôm một chiến kiếm sải bước đi vào trong hư không. Bọn chúng rất bá đạo, ngươi xác định không mang theo nhiều người, chờ ta. Tất Chứ Xuất đội mũ lên và chạy theo. Hôm nay bên ngoài Tuyệt Sắc Lâu người ta tấp nập. Rất nhiều tu sĩ tụ tập. Trong đó đa số là nữ tu sĩ chiếm đa số. Loại hiện tượng kỳ quái này chưa phát sinh qua bao giờ. Đơn giản là Tuyệt Sắc Lâu hôm nay tụ tập rất nhiều trẻ tuổi tuấn tài. Mà đám trẻ tuổi tuấn tài này dù chưa là bá chủ thần Tấn Vương Triều, trăm năm sau bọn họ chính là chủ nhân đại gia tộc, trưởng giáo tiên môn, húc chỉ thi đồng, tông sư tà đạo, thậm chí là hoàng đế vương triều. Đây quả thực giống như hội tụ đỉnh phong từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện qua, tương lai cũng rất khó xuất hiện cảnh này. Yêu nghiệt hội tụ, vương giả hàng lâm, giống như cả thiên hạ đang tụ tập tại nơi này. Bên ngoài ồn ào vang vọng, yêu kiếm truyền nhân và Phật đầu to kết bạn tới. Trong 100 tuấn tài có hơn 10 người thân phận thần bí. Trong đó yêu kiếm truyền nhân cùng Phật đầu to là hai người trong đó. Mặc dù có người nhìn ra công pháp bọn họ thần dị nhưng không ai có thể nhận ra thân phận của họ. Đặc biệt là yêu kiếm truyền nhân, sau lưng có một yêu nhân cái thế, ép đám phiệt chủ môn phiệt không thể thở mạnh. Yêu nhân cái thế là cao thủ trong thập đại cao thủ vô thượng. Thập đại cao thủ này hơn một nửa đã không xuất thế. Có người rời khỏi thần Tấn Vương Triều, có tọa hóa tại hoang dã, có mấy người rất ít khi xuất hiện trước mặt người đời, dốc lòng tu đạo, vấn đỉnh thiên đạo. Mà nói tới thập đại cao thủ vô thượng, yêu nhân cái thế chắc chắn là người trong số đó. Có chỗ dựa khổng lồ sau lưng như thế, yêu kiếm truyền nhân cho dù hoành hành thiên hạ cũng không người nào dám cản đường hắn cả. Cuộc chiến cung đánh bạc ngầm càng thể hiện ra thế lực khổng lồ sau lưng yêu kiếm truyền nhân. Quả thực giống như thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, rung động rất nhiều người. Phong Phi Vân mặc hắc y và mang mũ rộng vành mang theo Tất Chứ Xuất đồng thời đi vào Tuyệt Sắc Lâu. Mặc dù rất nhiều thiếu nữ điên cuồng, nhưng lại không ai xông lên, chỉ đứng xa xa hò reo. Phật đầu to cũng rất thần bí. Đừng nhìn hắn đầu rất thấp, làn da rất đen. Hắn mang chấn thế sát binh trên người, không người nào có thể kích thương hắn cả. Trong lúc giao thủ với một vương giả trẻ tuổi, đầu to Phật thi triển ra thần thông đấu chuyển tinh di, trực tiếp chuyển tên vương giả trẻ tuổi này bay ra ngoài. Một vị tiền bối nói một chiêu đấu chuyển tinh di này chính là một chiêu trong đạo điển. 2000 năm trước bộ đạo điển thứ 8 trong đạo điển bị trộm, chiêu thần thông này cũng thất truyền. Đạo điển, Mạc Phủ Tầm Bảo Lục, Kim Tàm Kinh chính là ba đại thánh điển của tu tiên giới thần Tấn Vương Triều, chính là pháp quyết tu luyện cao thâm nhất. Phật đầu to này có thần thông ghi trong đạo điển, cũng không biết bộ thứ 8 đạo điển có trên người của hắn hay không. Yêu kiếm truyền nhân Phật đầu to đi vào Tuyệt Sắc Lâu, không chỉ làm tu sĩ bên ngoài kích động, ngay cả một ít yêu nghiệt trong Tuyệt Sắc Lâu cũng phải ré mắt nhìn. Chiến ý dâng trào xuyên qua cửa sổ, nhìn qua hai người từ xa đi tới gần. Đây là yêu kiếm truyền nhân. Một đạo ánh sáng màu đỏ hiện ra. Nam tử nho nhã có màu da như sáp cười vui vẻ, lòng bàn tay vuốt vuốt một đoàn hỏa diễm. Nhiệt độ cực nóng làm không khí chung quanh vặn vẹo, giống như hóa thành vòng xoáy quét qua tất cả các nơi. Đây là một yêu nghiệt trẻ tuổi, chiến 72 trận bất bại, từng tiến vào thượng cổ di tích nào đó, đạt được truyền thừa thượng cổ. Rất nhiều người chờ mong nhìn qua. Dù sao tất cả mọi người biết rõ yêu kiếm truyền nhân đạt được mấy chục vạn miếng linh thạch tài phú. Đây là tài phú cực kỳ to lớn à. Phong Phi Vân cũng nhìn qua tòa lầu trước mặt, hắn lạnh lùng nói. Nghe nói có người muốn tìm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Hồng Nhan gây phiền toái. Đúng thì như thế nào? Trong Tuyệt Sắc Lâu có giọng nói lãnh ngạo vang lên. Phiền toái của nàng ta tiếp là được, có việc cứ tìm ta, đừng tìm nữ tử vô tội hạ giận. Phong Phi Vân đứng trên một tảng đá xanh. Thân thể của hắn thẳng như trường thương. Chiến kiếm trong tay nhấn xuống đất một cái. Vỏ kiếm cũng nhấn chìm vào trong đá lớn. Chương 886. Phiền toái của nàng ta sẵn sàng tiếp hết. Tất Chữ Suất lo lắng thấp giọng nói. Đừng có đùa a, đối phương nhiều người, hơn nữa đều là yêu nghiệt, tu vị không kẻ nào yếu hơn ngươi. Trong Tuyệt Sắc Lâu có vài giọng cười mỉa mai truyền ra, thật giống như nghe được chuyện đáng chê cười nhất trên đời, nói. Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào, ngươi biết nàng gây ra bao nhiêu chuyện phiền toái không? Cho dù phiền toái lớn hơn nữa ta tiếp là được. Phong Phi Vân nói. Giọng nói khác vang lên, hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng yêu nhân cái thế là thiên hạ vô địch, muốn dùng hắn trấn chủ chúng ta sao? Chỉ dựa vào một mình ta là đủ, không cần mượn nhờ lực lượng của bất cứ kẻ nào. Phong Phi Vân nói. Đây chính là ngươi nói. Có người cười đứng dậy. Những lời này của Phong Phi Vân nói rõ chuyện ở đây không quan hệ tới yêu nhân cái thế. Bọn họ dám ra tay không kiêng nể gì cả. Hồng Loan Hỏa Thường cùng Hồng Loan Yêu Kiếm. Một là lông vũ Hồng Loan Bện Thành. Một cái khác là phương pháp tu luyện khắc lên xương cốt đại yêu. Có người suy đoán yêu kiếm truyền nhân cùng Nam Cung Hồng Nhan có sâu xa với nhau. Đương nhiên một ít kẻ tâm cơ thâm trầm thậm chí cho rằng yêu kiếm truyền nhân làm như vậy kỳ thật cũng là vì Hồng Loan Hỏa Thường. Giờ phút này cái gọi là tiếp phiền toái của Nam Cung Hồng Nhan chỉ là làm dáng mà thôi. Trong Tuyệt Sắc Lâu có gần 100 thiên tài đứng ở các nơi cũng không phải đứng chung một cung điện. Trong lầu 3 một tòa ngọc điện có nhiều tuổi trẻ tài tuấn tập trung nhất. Tổng cộng 30 người. Đương nhiên tuyệt đại đa số đều đang nhắm mắt tu luyện. Có người cách xa người khác. Người không có tu luyện thì uống rượu một mình. Trầm mặc ít nói. Thật giống như mọi việc không quan hệ với bọn họ. Những người này không có kẻ nào không có tâm trí và thiên tư cao tuyệt. Chuyện không nên quản thì đừng bao giờ quản. Trên gian phòng hoàng kim lầu 3 treo hơn 10 nữ tử. Hai tay bị trói sau lưng. Dùng da ngân xà trói lại. Đều là những tỷ muội từng có quan hệ thật tốt với Nam Cung Hồng Nhan tại Tuyệt Sắc Lâu. Tu vị các nàng bị phong bế. Trên người đầy vết thương. Quần áo rách nát. Thân thể đầy vết roi. Cánh tay trắng bóng sắp đứt đoạn. Vết roi giống như đánh nát xương cốt của các nàng. Trên mặt đất cũng có 7-8 thi thể nữ nhân, hiển nhiên là bị đánh chết. Chỉ cần Nam Cung Hồng Nhan không xuất hiện, mỗi cách nửa canh giờ sẽ có một người bị đánh chết. Thẳng đến khi Nam Cung Hồng Nhan xuất hiện mới thôi. Tất Chữ Suất phát hiện tình huống nghiêm trọng như thế, sợ cuối cùng Nam Cung Hồng Nhan thực xuất hiện cho nên mới đi Linh Thạch Phường thông chi Phong Phi Vân. Huyết Vũ cùng Ngọc Thiền cũng bị trói ở trên cao. Vốn cũng đã tuyệt vọng. Dù sao các nàng rất hiểu tính cách của Nam Cung Hồng Nhan. Nam Cung Hồng Nhan tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Chỉ khi các nàng chết hết thì nàng mới xuất hiện tiêu diệt sạch đám tu sĩ này mà thôi. Nghe nói có người xuất đầu cho các nàng, trên mặt các nàng đầy vui vẻ. Tay Long Thần Nhai cầm một chén rượu, nhẹ nhàng hớp một cái. Vốn tiệc rượu này là hắn mời, nhưng mà chàng diện không khống chế được. Hắn vẫn làm như không thấy. Thật giống như đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Đặt chén rượu lên bàn, Long Thần Nhai cười nói. Yêu kiếm truyền nhân tâm cơ thật sâu, vì đạt được Hồng Loan Hỏa Thường đã không tiếc bất cứ thủ đoạn nào cả. Đúng vậy a. Hắn tu luyện chính là Hồng Loan Yêu Kiếm. Đạt được Hồng Loan Hỏa Thường thì kiếm quyết uy lực tăng lớn. Rất có thể thắng trong cuộc chiến phò mã. Cưới được La Phù công chúa. Còn có thể trở thành thần vương. Thế nhưng mà hắn đang trợ giúp Nam Cung Hồng Nhan a. Đây là chỗ âm hiểm của hắn. Dùng chuyện này thu mua nhân tâm. Tranh thủ hảo cảm của những tiểu cô nương này. Sau đó có thể tìm được chỗ ẩn thân của Nam Cung Hồng Nhan. Cướp lấy Hồng Loan Hỏa Thường. Chập chập. Đúng là tiểu nhân âm hiểm xảo trá. khó trách có thể đánh cướp mấy chục vạn linh thạch của cung đánh bạc ngầm. Người khác cũng không có thủ đoạn như vậy. Ngụy quân tử, một đám người trẻ tuổi cười lạnh không thôi. Bọn chúng chỉ muốn đạt được Hồng Loan Hỏa Thường và Ẩm Tầm Sa La trong tay Nam Cung Hồng Nhan nên đã treo và đánh những nữ tử này tới chết. Đây là thủ đoạn của bọn chúng mà ra. Huyết Vũ cùng Ngọc Thiền nghe được đám người này nói chuyện, vui vẻ trên mặt thoáng biến mất, tâm chìm đến đáy cốc. Vốn tưởng rằng có cứu tinh tới, không nghĩ tới lại chính là kẻ cùng một ruột với đám người này. Đúng vậy, ai ăn no không có chuyện gì làm đi đắc tội đám thiên tài yêu nghiệt này chứ. Trong lòng Huyết Vũ thán, hoàn toàn xem thường tên yêu kiếm truyền nhân kia. Thủ đoạn của kẻ này còn ti tiện hơn đám người ở đây. Long Thần Nhai cười nói, nợ máu trả bằng máu, giết người đền mạng. Đây chính là Nam Cung Hồng Nhan thiếu nợ máu. Các vị làm thế là quang minh lỗi lạc. Dám làm dám chịu, không có ti tiện bị ổi như yêu kiếm truyền nhân a. Long Thần Nhai vì muốn được thế lực sau lưng đám người này ủng hộ, không tiếc lời nịnh nọt. Phong Phi Vân đứng bên ngoài cung điện, thính lực của hắn kinh người cỡ nào, tự nhiên là nghe từng chữ của bọn chúng rõ ràng. Lạnh giọng cười cười nói, Thái tử điện hạ, không nghĩ đến bản lĩnh đổi trắng thay đen của ngươi lợi hại như vậy. Mặt mũi hoàng tộc bị ngươi làm mất hết rồi. Khi dễ nữ nhân nhỏ yếu, làm sát kẻ vô tội, ngay cả Phật đầu to ta còn không làm. Thái tử điện hạ lại làm quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu, thật lợi hại. Bội phục, bội phục. Tất chữ xuất dùng giọng nói con vịt nói ra, cố ý lớn tiếng, làm cho những tu sĩ bên ngoài Tuyệt Sắc Lâu nghe được rất rõ ràng. Sắc mặt Long Thần Nhai trầm xuống, nói, bản thái tử đều là ăn ngay nói thật. Phong Nhị Cẩu, nếu ngươi thật ngấp nghé Hồng Loan Hỏa Thường trên người Nam Cung Hồng Nhan, dựa vào cái gì giúp nàng tiếp ăn oán ở đây? Ngươi cũng nên đưa ra nguyên nhân à. Phong Phi Vân lập tức trầm mặt thật lâu về sau mới nói, ta thích nàng. Ha ha, thật sự là chê cười, ngươi nhìn thấy mặt mũi của nàng ta chưa? Có người nói ra. Không có, Phong Phi Vân nói. Nghe đáp án như thế, Tất Chữ Xuất cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Làm cái gì à? Phong đại thiếu gia ngay cả mặt của Nam Cung Hồng Nhan cũng chưa từng nhìn thấy, còn chưa từng chung giường với Nam Cung Hồng Nhan à? Nếu là người khác chưa từng gặp mặt Nam Cung Hồng Nhan thì hắn còn tin tưởng. Nhưng mà đứng ở đây chính là Phong Phi Vân. Tình cảm của hai người thiên hạ đều biết. Nếu ngay cả Phong Phi Vân còn chưa gặp mặt của Nam Cung Hồng Nhan, Tất Chữ Xuất đánh chết đều không tin. Lại nói danh hiệu của Phong Phi Vân chính là Cửu Long Bảo Trụ. Nữ nhân hắn ngủ qua nhiều không kể xiết, chưa ngủ qua với Nam Cung Hồng Nhan, làm sao có thể? Tất Chữ Xuất dùng ánh mắt như nhìn quái vật quan sát Phong Phi Vân, cảm giác cảm thấy Phong Phi Vân không có nói thật. Chương 887, đơn đao đi gặp. 1. Phong Phi Vân giống như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng của hắn, truyền âm nói, khi ngươi gặp nữ nhân mình yêu thích, nếu như ngủ với nàng, như vậy ngươi căn bản chưa thật sự yêu thích nàng, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi. Thời điểm ngươi yêu thích nữ nhân chân chính, có thể gặp nàng, có thể ôm nàng đã là chuyện tốt nhất trên đời này rồi. Ngủ với một nữ nhân chỉ cần nàng không có bệnh về tình dục thì không cần cân nhắc gì cả. Nhưng mà với một nữ nhân mà mình yêu thích thật sự, bàn chuyện tình cảm phải thật cẩn thận. Ha ha, ngươi ngay cả mặt của nàng cũng chưa thấy qua, rõ ràng dám nói ngươi ra thích nàng, ai mà tin chứ? Thật sự là một ngụy quân tử. Cũng tốt, cũng tốt. Nếu ngươi giả bộ làm người tốt thì phải trả giá thật nhiều. Trong cung điện Kim Ngọc có giọng nói trào phúng vang lên. Nếu ngươi có thể tiếp ba chiêu thần thông của ta, ngươi có thể bàn điều kiện với ta. Trên đỉnh cung điện Kim Ngọc có tế văn màu vàng hiện ra. Trong thiên địa có tiếng ngâm sướng cổ xưa ảnh hưởng tâm thần. Tế văn màu vàng giống như cơn mưa ập thẳng vào Phong Phi Vân. Mỗi tế văn nặng ngàn vạn cân, có thể đập vụn tất cả sinh linh trên một địa vực. Trước mặt Phong Phi Vân có một thanh chiến kiếm tự động bay lên,

Phong Phi Vân bay thấp lên tầng thứ hai cung điện Kim Ngọc nhìn vào. Nhìn thấy Tây Việt Lan Sơn thút thít nỉ non thất hồn lạc phách. Nói, nếu nam nhân bị nữ nhân làm cho thất hồn lạc phách, đó gọi là si tình. Nam nhân bị nam nhân làm thần trí buồn lo vô cớ, đó gọi là ngu ngốc. Phong Phi Vân không hề nhìn hắn thêm cách này. Tây Việt Lan Sơn đã hoàn toàn bị Long Thanh Dương hủy. Cho dù là thiên tài cấp sử thi thì như thế nào? Từ nay về sau xa dọa, mất đi tiên duyên. Bành! Phong Phi Vân thân mặc áo đen bồng bềnh, một chưởng đánh vào vách tường kim ngọc dày ba thước, bước vào trong cung điện, nhuệ khí bức người. Trong cung điện có hơn 30 thiên tài tuấn kiệt, có một nửa nhìn chằm chằm vào hắn, mà đổi thành một nửa còn lại là thần sắc lạnh nhạt, đang uống rượu tán ngẫu. Đứng trong hành lung cung điện này, chung có khói bốc lên. Khói này là từ dưới đầm sen trong cung điện bay lên. Cung điện khổng lồ này như hóa thành tiên cảnh vậy. Hơn 10 nữ tử bị trói lại treo trên xà ngang. Tu vị các nàng không cao, tu vị bị phong bế nên chẳng khác gì nữ tử tầm thường. Từ trên cao rơi xuống chắc chắn phải chết. Mấu chốt là trong quá trình rơi xuống khiến những thanh quan nhân chỉ biết đánh đàn, hát hay múa giỏi lại đáng sợ tới cực điểm. Phía dưới có vài thi thể té chết, thân nhẹ như nhược, xương cốt toàn thân gãy đoạn trước khi chết không biết đã thừa nhận bao nhiêu sợ hãi và thống khổ. Chương 888 đơn đao đi gặp hai cầm thú. Tất chữ xuất cũng xông vào trong, nhìn thấy cảnh này thì chửi thề. Hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về tìm Phong Phi Vân, nhưng mà vẫn chậm một bước, thảm kịch vẫn xảy ra. Sắc mặt Phong Phi Vân không dễ nhìn. Trong đó có mấy nữ tử hắn nhìn thấy vài lần tại Tuyệt Sắc Lâu. Các nàng tự tay dâng trà nóng, nhã tấu, múa cho hắn xem. Bây giờ biến thành tử thi lạnh như băng. Chỉ có thể trách Nam Cung Hồng Nhan. Nam Cung Hồng Nhan giết sư thúc của ta, cướp đi tiên phủ một kiện trấn phủ linh bảo. Nếu nàng không trả lại thì các nữ nhân này sẽ liên lụy. Chết đã là trừng phạt thoải mái nhất với các nàng rồi. Một tên nam tử thanh tú mặt bạch khải lạnh như băng nói ra. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ cũng mặt bạch khải, tinh mâu lóe sáng, tóc dài như thác nước, giống như nữ tử trong bức họa đi ra. Nói, sư thúc ta chết cực thảm, hai mắt bị móc đi, da người bị lột bỏ, trên người cắm đầy thiết châm, bị đóng đinh trên thân cây cổ thụ, thân thể bị đốt cháy qua, cỏ cây cổ thụ cũng cháy thành than. Thời điểm ta và sư huyên nhìn thấy sư thúc, một tấm da người bị đóng lên cột, đón gió phấp phới, máu chảy đầm đìa. Đến nay ta vẫn chưa quên được. Đây là hai truyền nhân tiên phủ nói ra. Tiên phủ này đã gần ngàn năm qua chưa từng tiếp xúc với bên ngoài, đã từng chính là thế lực tu tiên có thể sánh ngang bốn đại môn phiệt. Long thần nhai muốn mượn nhờ lực lượng tiên phủ này, cho nên mới cho thiếu nữ tiến vào trong Tuyệt Sắc Lâu. Bằng không tuy nàng có tu vị yêu nghiệt, cũng không cách nào tiến vào nơi tụ hội của bọn họ. Huyết Vũ cười lạnh, phi, là sư thúc của các ngươi ngấp nghé mỹ mạo của tỷ tỷ, muốn ý đồ bất chính, tỷ tỷ mới ra tay giết hắn. Lấy đi kiện linh bảo kia chỉ là thuận tay, chuyện giết người đoạt bảo có mấy ai ở đây chưa làm qua. Hừ, sư thúc ta đã tu luyện hơn 600 năm, đạt tới cử phách. Nếu không phải Nam Cung Hồng Nhan câu dẫn hắn, hắn làm sao bị mê hoặc chứ? Thiếu nữ nói ra. Huyết Vũ miệng ho ra máu, cười mỉa mai nói, tỷ tỷ của ta cần gì câu dẫn chứ? Chỉ cần vạch khăn che mặt ra, đừng nói là một vị cử phách, cho dù là chân nhân cũng phải quỳ trước mặt nàng dập đầu. Chỉ tiếc trên đời này chưa từng có nam nhân nào nhìn thấy dung mạo của tỷ tỷ. Mặc dù nàng mang mạng che mặt, cũng có không ít người nguyện ý quỳ trước mặt nàng, làm nô lệ cho nàng, nhưng tỷ tỷ lại chướng mắt, dám sỉ nhục sư thúc ta, muốn chết. Bạch quang lói lên trong tay thiếu nữ mặt bạch khải kia, xuất hiện một cây roi dài trăm mét. Roi hất lên nhanh như thiểm điện. Huyết Vũ biết rõ cây roi lợi hại, dường như có thể quất tới linh hồn của người ta, nàng cắn răng nhắm mắt lại. nhưng mà đau đớn không có xuất hiện. Nàng mở mắt dễ thương ra, trông thấy cây roi nhanh như tia chớp kia bị yêu kiếm truyền nhân bắt được. Yêu kiếm truyền nhân thì như thế nào, xuất đầu cho Nam Cung Hồng Nhan, đây chính là địch của người trong thiên hạ. Nam tử và nữ tử mặc khải giáp đồng thời ra tay, cùng tế ra một kiện linh khí của mình. Bọn họ biết rõ Phong Phi Vân lợi hại, không dám khinh thường, hợp lực hai người cùng đối phó Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cầm kiếm, mũi kiếm đánh ra, một đạo hào quang chói mắt xuất hiện, một kiếm bổ đánh bay linh khí của bọn họ. Trận vân bạch ngọc trên khải giáp nứt vỡ, bành bành, hai tiếng sụp đổ vang lên. Trên vách cung điện này xuất hiện hai lỗ thủng to tướng, hai đệ tử tiên phủ lăn ra ngoài, ngã xuống con đường đá xanh trước đại viện. Xương cốt trên người bọn họ gãy ít nhất 3 cây, trên miệng còn có tơ máu. Chỉ một kiếm đã có thể chém bay hai yêu nghiệt, chật vật không chịu nổi đứng bên ngoài cung điện, không dám tiến vào cung điện nửa bước. Yêu kiếm truyền nhân quá cường đại, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Phong Phi Vân lại thả hơn 10 thanh quan nhân bị treo trên cao xuống. Những thanh quan nhân này vô cùng khinh thường Phong Phi Vân, không cảm tạ nửa câu, hoàn toàn cho rằng đây là âm mưu của hắn. Phong Phi Vân âm thầm truyền âm cho Huyết Vũ, nói cho nàng biết thân phận chân thật của mình. Huyết Vũ chính là người duy nhất biết rõ Phong Phi Vân còn sống. Nghe được Phong Phi Vân truyền âm thì ánh mắt tỏa sáng, đôi mắt sáng như sao trời. Thì ra cái gọi là yêu kiếm truyền nhân lại chính là Phong Phi Vân, nàng đã yên tâm rồi. Các ngươi hiện tại theo ta rời đi, Phong Phi Vân nói. Những nữ tử này hoàn toàn không rõ tình huống, tự nhiên rất lo lắng về Phong Phi Vân, thật giống như sợ bị hắn bán đi vậy. Huyết Vũ đôi mắt đảo một vòng, biết rõ Phong Phi Vân đang che giấu tung tích, tự nhiên cũng không nói rõ, nói: chúng ta trước rời khỏi đây rồi nói sau. Nếu như yêu kiếm truyền nhân chó má này có ý đồ gì với chúng ta, Hồng Nhan tỷ tỷ chắc chắn sẽ không buông tha hắn, sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Khóe miệng Phong Phi Vân co rút hai cái, tự nhiên biết rõ Huyết Vũ nói một câu hai hàm nghĩa, hắn cười hiểu ý. Những cô gái này đều dùng Huyết Vũ cầm đầu, ngay cả nàng cũng nói như thế thì các nàng chỉ nghe theo thôi. Vào thời điểm Phong Phi Vân mang theo hơn 10 vị thanh quan nhân ra khỏi cung điện, thời điểm ý định rời đi thì một nam tử cưới cự lục màu đỏ, lưng cõng cự kiếm to lớn đi tới cản đường. Ngón tay Bắc Minh Phá Thiên vuốt ve đầu hươu như vuốt ve người yêu, không đếm xỉa nói: đơn đao đi gặp độc sông long đầm, dũng khí đáng khen, nhưng mà chẳng lẽ ý định rời đi đơn giản như thế sao? Đây là áp lực khổng lồ, còn lớn hơn cả núi cao. Phong Phi Vân bình bình đạm đạm, mang theo vài phần vui vẻ. Thì ra là Bắc Minh Phá Thiên, ngươi trọng kiếm đạo đã tu luyện tới cảnh giới cử trọng nhược khinh, chỉ tiếc vẫn chỉ là nhập môn trọng kiếm đạo mà thôi. Ngươi khi nào có thể tu luyện tới cảnh giới cử khinh nhược trọng mới xem như có chút thành tựu trong kiếm đạo. Tu vị Phong Phi Vân sau khi đạt tới thiên mệnh tứ trọng, nhãn lực càng mạnh hơn nữa, liếc cách đã nhìn ra cao thấp trên tu hành trọng kiếm đạo của Bắc Minh Phá Thiên, có chút ý tứ. Bắc Minh Phá Thiên nói: Nam Cung Hồng Nhan hại chết một thiên kiêu Bắc Minh phiệt của ta. Đi Bắc Minh thần công là công pháp trấn gia của gia tộc, khoản sổ sách này ngươi phải tiếp thay nàng mới được. Việc này Phong Phi Vân cũng biết. Hơn nữa Nam Cung Hồng Nhan còn mang Bắc Minh thần công cùng giới linh thạch trở thành lễ gặp mặt đưa cho Phong Phi Vân. Chỉ tiếc loại công pháp này Phong Phi Vân căn bản không để vào mắt, sau đó giao cho Long Thương Nguyệt, cũng không biết nàng tu luyện hay không. Phong Phi Vân gọi tất chữ xuất mang theo Huyết Vũ và mười mấy nữ tử rời đi. Thẳng đến khi bọn họ ra khỏi Tuyệt Sắc Lâu mới nói: tự nhiên tiếp được, bất cứ sai lầm nào của nàng ta sẽ gánh chịu, nàng thiếu nợ ta sẽ trả. Ai muốn khiêu chiến, ta tùy thời phụng bồi. Dù là chiến đến hơi thở cuối cùng, giọt máu cuối cùng, chỉ cần ta không có ngã xuống, các ngươi cứ tới tìm ta, không cần khó xử nàng. Nếu ai dám đi tìm nàng gây phiền toái, ta muốn người nọ không thể sống được. Chương 889, tay không đỡ kiếm. Bắc Minh Phá Thiên cưới con xích lục này là một con thượng cổ linh thú dị chủng, lực có thể cõng núi, đã tu luyện 900 năm. Bắc Minh Phá Thiên bình thường dùng dị thảo nuôi nấng nó, tốc độ tu luyện cũng na hơn dị thú bình thường nhiều lắm. Tọa kỵ của hắn thần lực phi phàm, một cú húc đầu vào núi cũng làm núi sụp đổ. Tu sĩ bình thường đứng trước mặt Bắc Minh Phá Thiên sẽ bị khí thế của xích lục đè ép, mà Phong Phi Vân vẫn đứng tại chỗ, ôm một thanh chiến kiếm đối nghịch với Bắc Minh Phá Thiên. Mặc cho uy áp của đối thủ Bài Sơn Đảo Hải cũng không lùi nửa bước. Ông, cự kiếm sau lưng Bắc Minh Phá Thiên không ngừng lay động kịch liệt, phát ra âm thanh như núi trời sụp đổ. Một thanh cự kiếm này nặng không biết bao nhiêu cân, tuyệt đối nó sẽ nặng hơn một tòa núi lớn. Đây không chỉ là binh khí của Bắc Minh Phá Thiên, nó còn là công cụ tu luyện của hắn. Trọng kiếm trầm xuống, rơi trên mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện vết rạn dữ dội. Bỗng dưng thanh trọng kiếm này bị hai tay Bắc Minh Phá Thiên nhấc lên, bộc phát ra lực lượng hung mãnh, có thể bổ ra tất cả. Không có bất kỳ hoa lệ nào, một kiếm thuần lực lượng đầy phong cách chém thẳng xuống. Đối mặt một kiếm này, Phong Phi Vân cũng không trốn tránh, giống như con sâu cái kiến chờ vận mệnh phán xét. Cực ít có người có thể tiếp được một kiếm của Bắc Minh Phá Thiên. Mặc dù là Đông Phương Kính Thủy cùng Lý Tiêu Nam cũng không dám trực tiếp ngạnh kháng trọng kiếm của Bắc Minh Phá Thiên, mà yêu kiếm truyền nhân sẽ bị Bắc Minh Phá Thiên một kiếm đánh thành trọng thương. Xem khí thế này không chỉ trọng thương đâu, thân thể hóa bùn máu cũng không phải là không được. Mọi người không ngừng nghị luận một kiếm này. Phong Phi Vân không chỉ có không có trốn tránh, thậm chí không có xuất kiếm ra. Hắn giơ tay lên, hình thành một tư thái cổ quái như hai tay chống trời, trực tiếp lấy tay tiếp một kiếm kinh thiên động địa của Bắc Minh Phá Thiên. Oanh! Cự kiếm bị tay của Phong Phi Vân bắt lấy, chấn động mãnh liệt sinh ra. Một màn này thật sự quá kinh hãi, nhiều người như rớt cằm xuống đất. Mà ngay cả đám yêu nghiệt trong Tuyệt Sắc Lâu cũng có mấy người vỗ án. Quá không thể tưởng tượng nổi, vượt qua phạm vi tất cả mọi người lý giải. Một kiếm của Bắc Minh Phá Thiên cực kỳ hung mãnh, cho dù là nửa bước cử phách lấy tay đỡ kiếm cũng phải gãy xương cột sống, thậm chí xương cốt toàn thân cũng hóa thành bụi phấn. Nhưng mà yêu kiếm truyền nhân lại dùng cánh tay tiếp lấy kiếm này. Chẳng lẽ tay hắn là thần thạch tạo thành, xương cốt là xương thần long? Phong Phi Vân tu luyện Bất Tử Phượng Hoàng Thân cùng Vạn Thu Chiến Thể hai chủng công pháp luyện thể đỉnh cấp, hơn nữa dung luyện sống lưng Diêm Vương, dùng Phượng Hoàng huyết rèn luyện cốt cách, thân thể cường đại căn bản không phải người ta có thể tưởng tượng nổi. Tiếp được một kiếm của Bắc Minh Phá Thiên mặc dù có chút bí quá hóa liều, nhưng không phải không có nắm chắc. Bắc Minh Phá Thiên thu hồi trọng kiếm, vác lên lưng, sắc mặt của hắn đầy ngưng trọng. Vừa rồi hắn trông thấy chung quanh thân thể yêu kiếm truyền nhân có ngàn con dị thu chiến hồn lói lên rồi biến mất, giống như diễn hóa man hoang đại thế, kinh người tới cực điểm. Có thể diễn hóa ra mấy ngàn đạo dị thu chiến hồn, bổn sự như thế cũng chỉ có mỗi Phong Phi Vân, hẳn là hoa mắt. Bắc Minh Phá Thiên nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo đen mang mũ rộng vành này thật sâu, trong mắt nghi hoặc nói: cường giả trẻ tuổi cao cấp nhất hiện tại, ngươi xem như một người trong đó. Nhưng mà một kiếm vừa rồi chỉ có 5 thành công lực của ta. Ngươi có thể tiếp được một kiếm này nhưng không có nghĩa là tiếp được trọng kiếm đạo của ta. Ta cũng không có sử dụng toàn lực, Phong Phi Vân nói. Trọng kiếm đạo cũng không phải thủ đoạn công kích mạnh nhất của ta. Muốn gặp được tu vị chính thức của ta thì ngày mai gặp. Bắc Minh Phá Thiên thập phần tự tin, giống như thiên vương bất bại. Phong Phi Vân nói: ngươi không có ý định tiếp tục chiến. Nếu tu vị của ngươi đủ cường đại, thời điểm quyết chiến phò mã chúng ta sẽ gặp nhau. Bắc Minh Phá Thiên tròng mắt hơi híp, nói: ta tin tưởng đến lúc đó ta nhất định có thể bức ngươi dùng lực lượng chính thức của mình. Nội tâm Phong Phi Vân thở dài, quả nhiên vẫn bị hắn nhìn ra mánh khóe, chỉ sợ hắn đã hoài nghi thân phận của ta. Giao thủ với cường giả cấp bậc như Bắc Minh Phá Thiên không có khả năng che giấu gì đó. Chỉ mới giao thủ đã lộ ra sơ hở. Nếu thật sự đại chiến chính thức, trong trăm chiêu sẽ lộ mặt ngay thôi. Phong Phi Vân rời đi. Vị trí mặt đất hắn vừa đứng sinh ra âm thanh tốt tốt. Sau nửa ngày đột nhiên nổ tung, đá vụn bay đầy trời. Đây là Phong Phi Vân vừa rồi dùng thân thể chuyển lực lượng một kiếm của Bắc Minh Phá Thiên vào lòng đất. Lực lượng kia hiện tại mới bộc phát. Bà mẹ nó, con mẹ nó, ngươi vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Không ngờ có thể lấy tay đón kiếm của Bắc Minh Phá Thiên a. Tất Chữ Suất nhìn Phong Phi Vân như nhìn quái vật. Bắc Minh Phá Thiên không có sử dụng toàn lực. Phong Phi Vân đi đến trước mặt Huyết Vũ, hỏi: "Nói cho ta biết sự thật, Hồng Nhan rời khỏi thần đô chưa?" Huyết Vũ cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Nàng không nói lời nào, cũng đã nói cho Phong Phi Vân đáp án. Nàng đi nơi nào, chuẩn bị muốn làm gì? Phong Phi Vân tiếp tục truy vấn. Huyết Vũ trầm mặc sau nửa ngày, nói: "Tỷ tỷ nói, nàng nhất định sẽ chờ ngươi tại Thiết Lĩnh trọng trấn, đến lúc đó hy vọng ngươi cũng tuân thủ ước định." Nàng cũng không có nói thêm gì, làm cho Phong Phi Vân cảm giác bất đắc dĩ. Không tiếp tục ép hỏi nàng, hắn đưa các nàng sơ, quy, y, tỷ, o, y, bí phủ của thần Hà cấm vệ. An bài mấy cấm vệ cùng ngày mang các nàng rời khỏi thần đô. Thông qua tình báo mấy ngày gần đây, thần đô hiện tại sóng ngầm mãnh liệt. Thế lực khắp nơi ra sức giống chống khua chiêng. Các thế lực không có sức mạnh gì thì nhanh chóng rút khỏi thần đô. Những cô gái tuyệt sắc lâu đã được hộ tống suốt đêm ra khỏi thần đô, có thần Hà cấm vệ hộ tống tuyệt đối an toàn. Khúc Trường Ngâm đi tìm Phong Phi Vân báo cáo. Trong tay Phong Phi Vân đang cầm ngọc giản đọc. Đây là tình báo của mấy thế lực lớn trong ngày hôm nay. Phong Phi Vân đã xem ba lượt, thỉnh thoảng nhìn qua một tấm bản đồ dài 3 mét trước mặt, nhìn tới chỗ mấu chốt và cắm lá cờ đỏ vào. Đây là bản đồ bố phòng hiểm yếu và phòng ngự của thần đô. Khúc Trường Ngâm râu bạc trắng như cước, hắn lặng lặng chờ đợi. Bắc Minh Mặc Thủ lão hồ ly này không ngờ có thế lực khổng lồ như thế, hơn nữa đã bắt đầu bố trí từ 3 ngày trước. Phong Phi Vân ánh mắt ngưng trọng. Khúc Trường Ngâm nói: "Không có khả năng. Trên tình báo căn bản không có biểu hiện. Lực lượng bản thân Bắc Minh Phiệt và lực lượng một hệ Bắc Minh Phiệt không có động." Phong Phi Vân lắc đầu, nói: "Bắc Minh lão hồ ly thông minh đến cực điểm. Cái nhìn đại cục rất mạnh. Người bình thường khó nhìn ra bố trí của hắn. Thậm chí còn không nhìn ra bố cục là gì." Chương 890: Thế sự vô thường, lão nô sẽ cho người ứng phó. Khúc Trường Ngâm nhìn các cây cờ trên bản đồ và nói ra: "Không cần, có người đã nhìn ra ý đồ của Bắc Minh Mặc Thủ." Phong Phi Vân nói: "Ai?" Phong Phi Vân chỉ vào một cây cờ đỏ, nơi đó có tên là Long Hồ, Ngân Câu, Phiệt. Khúc Trường Ngâm thì thầm. Phong Phi Vân gật gật đầu, trầm tư nói: "Bắc Minh Mặc Thủ dám điều hành lực lượng như vậy, vòng vây hoàng thành. Chắc chắn Tấn Đế 3 ngày trước đã rời khỏi thần đô, tiến vào hoàng tộc thánh địa. Đây không thể nào, cho dù Tấn Đế muốn bế quan, tất nhiên cũng phải chờ sau cuộc chiến phò mã a." Phong Phi Vân lắc đầu, nói: "Ta đi ra khỏi bế quan cũng đã cảm được số mệnh thần đô yếu đi một ít. Lúc ấy cũng không có chú ý. Giờ phút này xem ra Tấn Đế rất có thể đã không còn ở thần đô. Con gái Bắc Minh Mặc Thủ chính là một trong bốn đại thần phi. Nếu Tấn Đế thật sự rời khỏi thần đô, Bắc Minh Mặc Thủ nhất định sẽ để nhất biết được. Tấn Đế nếu thật sự đã rời khỏi thần đô, khẳng định đã lưu lại chiếu chỉ. Nếu thật sự là như thế, như vậy người nào nắm giữ nó phải tin vào trực giác của mình, không thể có sai lầm." Phong Phi Vân lại điều hành lực lượng, liên tiếp vút ra 7 mật thư giao cho Khúc Trường Ngâm, suốt đêm đưa ra ngoài. Ngày mai chính là quyết đấu tinh anh vòng thứ 2. Phong Phi Vân thu hồi bản đồ, sau đó đặt lên giá sách, quay người lại, thân thể lập tức cứng đờ. Chỉ thấy trên bàn có chén trà nóng, hương trà trong veo, khói trắng lượn lờ. Cánh cửa đóng lại, không có người nào cả. Lúc vừa quay người lại thì trên bàn xuất hiện chén trà quá rượu dị. Phong Phi Vân mỉm cười ngồi xuống,